Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 543, chiến sĩ Kỳ 2. Ở Saido bên người phảng phất xuất hiện một tầng vô hình bức tường ngăn cản. Lấy cái này bức tường ngăn cản để phòng hộ trung tâm bất kỳ tán đá vụn. Dù là vỡ vụn cũng không thể xâm nhập. Quỷ dị năng lực. Kim sư tử Shiki một lần nữa nói tới, đây là hắn nội tâm ý tưởng. Ở lần thăm dò này bên trong, Saido năng lực nhìn giống như là một cái gió thổi không lọt lồng bảo hộ. Bất kỳ công kích nào đều không cách nào thấm vào đáp lời đưa đến tác dụng. Nhưng hắn biết, Saido năng lực cũng không tính là lồng bảo hộ. Ít nhất từ hắn lúc trước phụ trợ Kuzan Iso hai người đáp lời tiến hành can thiệp lúc thật sự hiện ra thì không phải là. Hiển nhiên, như vậy đả kích căn bản là không cách nào đưa tới hắn lực lượng chân chính. Kim sư tử Shiki trên mặt tiết lộ mà ra kiêu căng khó thuần nụ cười. Hắn cười, ở Saido để lộ ra các loại không tưởng tượng nổi sau khi. Ngược lại cười càng vui vẻ hơn rồi. Khi làm ra lần này để cho nhân kinh ngạc hành động cử chỉ sau khi hắn đem phí sức dơ lên cái đảo buông xuống. Ở biết như vậy do cái đảo phát động công kích, căn bản là không có cách lên đến bất kỳ công hiệu sau khi hắn dứt khoát rồi buông tha cái ý nghĩ này. Cũng đem hòn đảo này bình thường đất đặt ở cạnh, tạo thành một cái thiên nhiên sàn quyết đấu đất. Shiki rơi xuống từ trên không, leo lên cái sân này, lấy hai cây danh đao, Kumu, cùng, Junen, là chân. Vững vàng dẫm đạp trên đất, lưỡi đao xuống mồ ba phần. Hắn bày ra kiếm sĩ tư thái, trên mặt tiết lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Cặp mắt ngắm nhìn về phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì? Đây chính là kiếm sĩ giữa phát động khiêu chiến phương thức sao? Zep nói. Kim sư tử Shiki kỳ vọng phương hướng chính là Saido chỗ phương hướng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nghe nói từng cái kiếm sĩ đang khiêu chiến lúc thật sự triển lộ phương thức đều có chỗ bất đồng. Nhưng không thay đổi là viên kia mang theo luận bàn tâm. Mayo có chút thấp thỏm nhìn Saido, nghe Zep nói như vậy sau khi hắn có chút bận tâm Saido sẽ chọn đồng ý trận này khiêu chiến. Từ mới vừa rồi đánh vào đến xem, ở khoảng cách xa phát động công kích trên, cho dù tên địch nhân kia là Kim Sư Tử Shiki, cái này biển khơi tân tấn nhân vật Saido cụ bị triệt tiêu hắn toàn bộ năng lực công kích. Bọn họ có rất lớn có khả năng, có thể miễn trừ lần này nguy cơ, có thể kiếm sĩ khiêu chiến lại kiên quyết bất đồng, kỳ nhất trực quan thể hiện đã gần khoảng cách lưỡi đao chém nhau. Ở dưới tình huống như vậy, có một loại đồ vật gọi là Busosoku Haki, mà Busosoku Haki cường đại nhất điểm chính là có thể đột phá đủ loại quỷ dị Devil Fruit. Quả thật tạo thành tổn thương, coi như ở đại hải trình nhân, hơn nữa từng có hải quân việc trải qua, Mayo rõ ràng minh bạch cường giả ngang ngược rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn càng hy vọng Saido vận dụng vậy có nhiều chút nguy hiểm Devil Fruit năng lực tới ngăn trở Kim sư tử Shiki thế công. Chẳng qua là không như mong muốn. Saido lộ ra nụ cười. Căn bản không có để cho bọn họ ngăn cản thời gian. Hắn liền cực kỳ tự tin thoan đi lên. Tới nơi này cái trên hoang đảo. Chỉ bằng vào ngươi đang ở đây ta theo trước còn đứng vững được bước chân một điểm này. Cũng đủ để cho ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kim sư tử Shiki thở dài nói. Hắn đã quá lâu chưa từng thấy qua như vậy ra hỏa. So với để cho đầu óc ngươi nhớ, dùng thân thể ngươi nhớ há chẳng phải là tốt hơn. Hừ, Kim sư tử Shiki phát ra rên lên một tiếng. Đột nhiên phát khởi thế công. Ở mất đi hai chân tình huống, tốc độ của hắn lại tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí ở Fua Fua Nomi Fruit thúc đẩy xuống có so với hải quân trung tướng sử dụng, Soru, lúc còn phải tới cũng nhanh nhanh độ. Tiếng leng keng vang lên, lưỡi đao cùng lưỡi đao ở trong không khí đụng vào nhau. Vạch ra tia lửa, làm sao biết, Kim sư tử Siki trong miệng phát ra kinh hãi thanh âm. Ở lưỡi đao chi thượng phụ Busosoku Haki, có thể kết quả vẫn không có thay đổi. Hắn Busosoku Haki không có thể tạo được hiệu quả. Nhìn cái bộ dáng này hoàn toàn chính là Saido bằng vào tự thân lực lượng cứng rắn chống lại. Mà giờ phút này hắn vận dụng đến Fua Fua Nomi Fruit vung chém mà ra lực đảo. Coi như là 10 tên người khổng lồ trước đó chuẩn bị sẵn sàng cũng khó mà chống được. Đang chiến đấu lúc biểu lộ kinh ngạc, trong truyền thuyết hải tặc liền trình độ này, Saido lộ ra châm chọc nụ cười. Kim sư tử Siki thu hồi kinh ngạc, ngược lại dùng lửa giận thay thế. Rắc rối phức tạp đao quang kiếm ảnh trên không trung lóe lên. Ở Fua Fua Nomi Fruit dưới năng lực, hắn đao không chỉ có nhanh hơn nữa nặng, đang tiến hành như gió bão mưa rào lúc công kích. Kim sư tử Siki sắc mặt lại dần dần trở tối, vốn là tự tin mặt mũi cũng thu liễm lên. Ở trước mắt hắn, Saido một lần nữa triển lộ mà ra tân bản lãnh để cho hoảng sợ. Tại hắn mỗi một lần đả kích kẻ hở giữa, Saido luôn có thể tại cái gì một tên kiếm khách cũng không khơi ra khuyết điểm thời cơ. Cùng với tuyệt cao thân đao chỗ đẩy ra hắn đả kích. Đối với kiếm sĩ ở bất cứ lúc nào, đả kích dù sao cũng hơn phòng thủ muốn tới được dễ dàng hơn nhiều. Nhất là ở Kim sư tử Siki bằng vào chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm không có quy luật chút nào. Đất vung chém thời điểm, Saido lại có thể ở nơi này dạng đả kích bên dưới. Đều đâu vào đấy tiếp toàn bộ đả kích, này cũng không do hắn không kinh hãi. Cái thời đại này thật đúng là ra khỏi không phải quái vật. Kim sư tử Siki nghĩ đến, phốc suy, máu tươi văng lên thanh âm. Kim sư tử Siki một trận bị đau, tại hắn vai bên bị rạch ra đường vết rạch. Cũng may hắn là lấy làm đi đứng, Kumu, cùng, Junen, tới phát động tấn công. Nếu không ắt sẽ bởi vì bị thương mà đưa đến đối thủ cánh tay tạo thành ảnh hưởng. Lúc chiến đấu phân tâm cũng không tốt. Các người những thứ này thời đại trước cường giả kinh nghiệm chiến đấu đều như vậy thiếu thốn ấy. Ngay cả dễ hiểu đạo lý cũng không biết. Kim sư tử nhịn xuống đau đớn, miễn cưỡng lộ ra gượng gạo nụ cười. Nhỏ như vậy thương chẳng qua là tự cấp ta gái gái nuôi mà thôi. Là chút thương nhỏ sao? Saido quấy nhiễu có hứng thú nhìn hắn. Có lẽ sẽ cho người gái gái cũng không tệ. Kim sư tử Siki sắc mặt cứng đờ. Thân thể của hắn già yếu là không cạnh tranh sự thật. Trở lại mấy đạo như vậy vết thương. Đừng nói cái khác. Thân thể của hắn trước không chịu nổi. Ta thừa nhận là xem thường thực lực ngươi. Cho đến lúc này, Kim sư tử Siki không khỏi không thừa nhận điểm này. Mặc dù đang mới vừa rồi thời điểm, hắn đã sớm chú ý tới điểm này. Có thể ngại vì mặt mũi hắn cũng không có nói rõ. Đang nói xong câu nói kia sau khi, Kim sư tử Siki liền vận dụng khởi thân thể bên trong còn sót lại điện khí kích hoạt tế bào. Đây là có liên quan tới điện nghiên cứu phương thức vận dụng. Cũng là Kim sư tử Siki trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Ở lúc bình thường, Siki cũng không nguyện ý kích hoạt tế bào. Bởi vì loại hành vi này là xây dựng ở tổn hại cùng vốn cũng không lâu dài sinh mạng đi lên đạt được thực lực. Nhưng ở thừa nhận Saido thực lực sau khi dùng toàn lực chiến đấu, đã là đối với chính mình phụ trách cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Saido mang theo thận trọng nhìn trước mắt Kim sư tử Siki. Ở trên thân mình cũng vì có rõ ràng thay đổi. Có thể ở tinh thần khí chất thượng lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói lúc trước Siki là một gã cao tuổi thoi thóp ông già. Bây giờ chính là chính trị tráng niên tinh lực thịnh vượng thanh niên. Chém ba. Không có lời khách sáo, từ Kim sư tử Siki nhảy lên từ không trung trực tiếp phát ra kiếm khí chảm kích. Là tương tự với Rokusiki bên trong Rankyaku chiêu thức, hoàn toàn bất đồng là chiêu thức này là lực sát thương. Do Siki phát ra chảm kích, trực tiếp đem cái đảo cắt ra, liên đới phía dưới mặt biển cũng bị cường đại kiếm khí đánh vào ngăn ra. Lưu lại bị cắt mở toàn bộ mặt biển cảnh tượng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đại đả kích, Saido cũng không có lựa chọn dùng thân thể phòng ngự, mà là tránh né mở. Chẳng qua là sau một khắc, Shiki đả kích lại đã tới. Sư tử, ngàn cắt cốc mật tạp kiếm khí không ngừng cắt cái đảo. Để cho nhân ứng tiếp không nổi kiếm khí phong mang không ngừng lóe lên. Ở tại phía sau, là thật lâu không cách nào nhắm đóng lại biển khơi. Mỗi khi bị cắt mở biển khơi muốn lần nữa đóng lại thời điểm, liền bị hậu sinh khả úy kiếm khí cho lần nữa cắt ra. Saido bóng người cũng bị này kiếm khí che giấu. Không cách nào thấy, thuyền nhỏ không ngừng nhộn nhạo. Căn bản lại không tồn tại đến thăng bằng ổn định từ ngữ. Ngoặc kép, cũng là quái vật. Mayo nằm úp sấp, nằm ở trên bom. Trong tay nắm dây thừng cố định thân thể. Hắn ngước nhìn bầu trời chiến đấu. Trong miệng lại chỉ có thể nói như vậy. Hắn đã không tìm được cái khác hình dung cuộc chiến đấu này từ ngữ. Mặc dù xem không đến Saido bóng người, nhưng là kim sư tử Shiki cũng không phải ngu ngốc. Nếu quả thật đánh trúng Saido, hắn cũng sẽ không kéo dài không ngừng công kích như vậy rồi. Hắn đả kích không có đoạn, liền chứng minh Saido còn sống. Dép dùng cái kia tay chân giả xác định tại lan can nơi. Một tay ôm lấy Ivy, hắn gật đầu một cái coi như là đồng ý Mayo lời nói. Đem thuyền hướng cái đảo phía sau lái đi. Mayo trong mắt tinh quang chợt lóe lập tức biết dép lời nói. Sẽ ở này đợi tiếp. Đối mặt Shiki như vậy qua loa phát ra kiếm khí ba. Một cái ngoài ý muốn sẽ gặp ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ cũng không có Saido bản lãnh kia. Có thể chặn hoặc là né tránh do kim sư tử Shiki phát ra kiếm khí ba. Bất quá những thứ này tản ra kiếm khí ba cũng có một cái quy luật. Đó chính là về phía trước đá đánh. Kỳ nguyên nhân lớn nhất chính là Saido đứng ở Shiki đằng trước. Như vậy, bọn họ chỉ cần đi vòng qua cái đảo phía sau chính là an toàn. Ít nhất ở Saido không thay đổi phương hướng trước, Shiki cũng sẽ không đem đả kích cố ý đá đánh đi hậu phương. Từ Saido biểu lộ mà ra tính cách đến xem, hay lại là cố kỵ bọn họ. Chỉ cần bọn họ chạy trốn tới phía sau tự mình bảo đảm sinh mạng, hắn cũng sẽ không cố ý đất chuyển đổi đem đả kích lui về phía sau dẫn. Ngay tại Mayo bọn họ vội vàng lui về phía sau rút lui thời điểm, Shiki sư tử ngàn cắt cốc bị phá ra. Không biết tên đen nhánh vật thể giống như leo lên một loại hướng toàn bộ không trung mạn đi. Shiki vội vàng tiến hành tránh, vẫn như cũ bị chạy nhanh đến màu đen vật thể ở trên thân thể hắn phá vỡ khác một vết thương. Máu tươi từ nơi vết thương bò ra ngoài, không ngừng hướng trên đất nhỏ xuống. Shiki to thở hào hển, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt màu đen vật thể. Ở màu đen vật thể diễn sinh mà ra nguồn suối nơi, là đứng trên không trung thả nhìn thẳng Saido. Trên người hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Mới vừa rồi đả kích bên dưới, hắn lại không có bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì? Shiki hỏi. Ở màu đen vật thể chân chính xuất hiện một khắc, Shiki đã đem kỳ xếp loại là cùng cấp bậc nhân. Phá hư vật, chỉ vì phá hư mà sống vật thể. Chỉ vì phá hư, nhìn, đúng là, Shiki gật đầu đồng ý. Trên người hắn mơ hồ đau vết thương chính là tốt nhất chứng minh. Cường đại lực tàn phá, mau lẹ đến hắn sử dụng Kenbunsoku Haki cũng chưa kịp né tránh. Này một ít cũng đủ để chứng minh hắn cường đại, cho dù là hắn toàn thắng thời kỳ đều cần cẩn thận. Saido sau lưng màu đen vật thể dũng động, màu đen du ly hắc tuyến tổ chức tạo thành, hắc dực, hình dáng. Sau lưng không trung mặc dù không có mới vừa rồi cái đảo ngăn trở ngăn cản che lấp, nhưng là làm cho người ta mang đến sấm nhân cảm nhưng là sâu hơn. Ngoặc kép, đó là cái gì? Đợi ở phía dưới Mayo quên mất chuyển hướng ngơ ngác nhìn phía trên biến cố. Hắn hỏi hướng dép, bởi vì hắn cùng Saido đợi thời gian lâu hơn một chút. Có lẽ có thể biết cái gì đó. Zep lắc đầu, hắn cùng với Saido sống chung thời gian đã không sai biệt lắm nửa năm rồi. Ngoại trừ biết được Saido thực lực cường đại trở ra, cũng không có thấy kia làm lòng người thần trở nên rung động hắc rực. Ta cũng không biết đó là cái gì, chỉ bất quá, từng nghe qua một cái tin đồn. Tin đồn, Mayo suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngoặc kép, ta nghĩ tới rồi, là cái đó người ngâm thơ rong tin đồn. Nếu đi theo Saido, kia đầu tiên liền muốn biết hắn tin tức. Từ một điểm này, Mayo ở trên đường đi qua mỗi cái đảo thời điểm, cũng sẽ đi lục soát phương hàng tư liệu. Mà trước người ngâm thơ rong tin đồn từng đồn đãi rồi một đoạn thời gian, là bên trong miêu tả cái đó cánh sao? Mayo không dám khẳng định, có lẽ, chấm ngoặc kép, dép chỉ có thể nói như vậy đến. Không có kim sư tử Shiki chảm kích, mặt biển từ từ bình ổn lại. Ivy ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn Saido, cơ hồ là nghiền ép chiến cuộc. Saido thân thể động, Shiki lại hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, lấy hắc dực là bộ phận thúc đẩy, ở trên trời lưu lại một đạo màu đen ám trầm ảo ảnh. Liền đi tới Shiki bên người, dùng hắc dực quấn vòng quanh hắc đao su sui chém xuất đao lưỡi đao đả kích. Ở hắc dực quấn quanh xuống, hắc đao su sui đả kích càng tăng lên trước, cho dù là danh đao, Kumu, cùng, Junen, ở va chạm giữa. Vững chắc thân đao cũng không cách nào chống cự hắc dược đánh vào. Một đòn liền xuất hiện vết rách, hai đòn, tam kích, chẳng qua là mấy lần va chạm. Đảm nhiệm kim sư tử Shiki tay chân giả hai cây danh đao liền bị chém gãy. Mạnh mẽ vô cùng phá hư lần nữa cho thấy hắn uy lực. Mà một tên đại kiếm hào, nhất lại là trì mộ thời điểm, ở mất đi kiếm tình huống, cơ hồ phong tỏa hắn bại cục, chẳng qua là mấy cái chớp mắt, liền bị đánh rơi ở cái đảo trên. Kim sư tử Shiki từ trong hố bò dậy, hắn không có vận dụng năng lực, mà là lấy tay chống đất, miễn cưỡng duy trì thân thể. Ở đã xác lập bại cục thời điểm, hắn lại cười vui vẻ. Ngoặc kép, cười, là cái gì? Saido đi tới trước người hắn, thu liễm hắc dực, trong không khí nặng nề áp lực đột nhiên tản đi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Shiki dễ dàng vừa nói, hắn chưa từng như này ung dung qua, là một đời người đều tại là một cái con mắt truy đuổi. Ở tháo xuống gông xiềng thời điểm, để cho nhân bật cười, kia cười là tự giễu cười, đồng dạng cũng là dễ dàng cười, ta cảm thấy được khóc, mới là hữu hiệu nhất phát ra tâm tình phương thức, ngươi không cần cố giả bộ đến, Saido để cho vốn là đau buồn bầu không khí biến mất, ta còn chưa thấy qua ngươi cái tuổi này nam nhân khóc, có lẽ rất cường tráng xem. Shiki nụ cười cứng lại đến, vốn là tâm tình cũng bị đánh loạn. Vào lúc này, Saido nói tiếp, trước đó cũng đã nói với ngươi, thực lực của ta không yếu, có thể ngươi thế nào cũng phải khơi mào chàng tranh chấp này. Có lẽ đây chính là bệnh đi. Shiki mặt canh cứng lên, trên mặt nụ cười đã không còn sót lại chút gì rồi. Bộ ngực hắn nơi thương đã rạn nứt, máu tươi càng là rừng vô tận đất chảy ra. Bệnh là một cái vấn đề, bất quá khổ khóc khóc là tốt. Người đây là tâm tình nghẹn quá lâu đưa đến. Saido vừa nói, hắn trên gò má tiết lộ ra là 10 phần hiếu kỳ. Đó là đối với Shiki lưu nước mắt hiếu kỳ. Ở nơi này dạng bức bách bên dưới, Shiki dứt khoát muốn rút người ra thoát đi, lại bị Saido một cái tay vỗ tới. Đang kéo dài rồi một đoạn thời gian nhào nặn ngược sau khi một đời trong truyền thuyết hải tặc, mặt đầy bi thương sặc đất té xuống đất lúc đó chết đi. Saido còn ghét bỏ đất nói một câu, lâu như vậy còn không có hỏi một câu Ino, dùng xong liền ném là thực sự quá đáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,